Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45, khuyên ngươi làm người hiền lành. Ách, Tạ Tạ đại gia, liền một cái sao? Người lão chính mình giữ lại ăn là tốt. Bây giờ Nhâm Nhất nào có ăn đồ an tâm tính, cả người phiền não muốn mạng. Lão đầu ta ăn rồi, cái đồ chơi này cũng liền người thường cùng đê giai tu sĩ ăn tác dụng. Cũng là ngươi tới đúng lúc, hôm nay vừa lúc là nó thời cơ chín muồi thời gian. Sớm nhất thời vãn nhất thời hái, ăn đều không hiệu quả. Nhâm Nhất nghe đến đó, ngược lại là không chối từ nữa. Nhận lấy quả hồng tử, rắc rắc liền một cái. Một bên nhai, một bên hỏi, còn có loại này chú trọng, nó tên gọi là gì? Có tác dụng gì sao? Nó kêu xích bích quả, tác dụng cụ thể mà, người đợi một chút thì sẽ biết. Cọng lông lộ ra rất thô bỉ bán cái chỗ hấp dẫn. Cũng không có trực tiếp nói cho. Nhâm Nhất nhíu mày, cũng không nói nhiều. Ăn liền xong chuyện, ân ân mùi vị không tệ, ngọt vô cùng. Nếu như có thể coi thường cái kia ở trên người hắn tắc quái tay, hắn nhất định có thể càng say mê. Ăn xong xoa một chút miệng, hắn đang muốn nói lên đường, lại bị một trận kịch liệt ực âm thanh cho kinh động. Chờ một chút, ta có chút không nhịn nổi. Hắn mặt nhăn trông ngóng mặt, hóp lưng lại như mèo, như một làn khói chạy đến vào trước bên trên đá lớn sau. Phốc suy, liền bắt đầu thả ra. Cho dù là cách mấy trượng xa, kia trùng thiên cự thối cũng xông nhân cực kỳ khó chịu. Cọng lông lộ ra có kinh nghiệm, trước thời hạn liền cho mình tế khởi linh khí cháo, đem mùi vị cho cô lập. Lam Linh nhãn lực cũng không kém, mặc dù không có thấy qua cái này xích bích quả, không biết nó tác dụng, nhưng là thấy cọng lông lộ ra cách làm, nàng cũng không lạc nhân sau, vội vàng cho mình tế khởi một cái linh khí cháo. Sau một lúc lâu, Nhâm Nhất mới một bộ chân nhũn ra đi ra, cả người mềm nhũn, tinh khí thần lại so với trước kia còn muốn tốt rất nhiều. Đại gia, ngươi liền làm đi, đoạn đường này ngươi cũng trêu chọc ta bao nhiêu lần. Gào hắn thật sự muốn cắn người. Nhâm Nhất mặt tức giận, ách không tính là đi. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cọng lông lộ ra không nhìn tới hắn, tiếp tục mở mắt nói mê sảng. Ngươi xem một chút, bây giờ ngươi có phải hay không là có loại thân khinh như yến, sắp bay lên cảm giác. Ngươi đừng nói, thật đúng là, ta cảm giác mình có thể bật rất xa. Nhâm Nhất khôi phục thể lực sau, nhao nhao muốn thử nhảy một cái. Quả nhiên, lúc bình thường, hắn nhiều nhất nhảy một người cao. Bây giờ, dễ dàng thả lỏng liền vượt ra khỏi nửa đoạn. A. Nhâm Nhất cùng cọng lông lộ ra hai người đồng thời kêu to lên. Lam Linh khẽ vuốt cái trán, có chút nhức đầu hỏi Nhâm Nhất, người tên gì quỷ, liền khoảng cách ngắn như vậy, có cái gì tốt đắc ý? Nàng có thể phi thiên độn địa, cũng không gọi như vậy kêu quá. Ta mới phản ứng được, bóp ta món đồ kia lại dừng tay. Ta không đau, ha ha ha, Nhâm Nhất tùy ý cười đủ rồi. Hỏi ngược lại cọng lông lộ ra, đại gia, ngươi lại kêu to gì chứ? Nhìn cọng lông lộ ra một bộ thở hổn hển dáng vẻ, hắn không biết hắn đang tức giận cái gì. Nơi này rất tà môn, ta thật giống như bị bấm. Ai yêu, tê, nói chuyện công phu, cọng lông lộ ra liên tiếp bị bóp. Cho dù là cách linh khí cháo, cũng không chạy thoát độc thủ. Bây giờ hắn cuối cùng là thể nghiệm đến Nhâm Nhất thống khổ. Thật quá đau, phải biết, hắn chính là hóa linh giai cao thủ a. Này nhục thân đã sớm luyện được cứng rắn như sắt, không phải là người nào cũng có thể bóp động. Đối phương bóp hắn lại giống như bóp cái phàm phu tục tử. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn rất căm tức, Nhâm Nhất lại vỗ tay cười lớn. Ha ha ha, ngươi lão rốt cuộc thể nghiệm đến ta đau khổ. Thế nào, cái này mùi vị không dễ chịu chứ? Thật mẹ hắn khó chịu. Hắn là hướng về phía ngươi tới, tại sao lại chạy nơi này rồi hả? Đều do ngươi cái xú tiểu tử. Cọng lông lộ ra thở hổn hển cuồng loạn tránh né, vẫn không quên đem trách nhiệm toàn bộ từ chối đến trên người Nhâm Nhất. Cắt. là ngươi lão mang theo ta hướng cái địa phương này chạy. Lại là không phải ta nguyện ý. Cái đồ chơi này dây dưa tới ngươi. Ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Ngược lại hắn nhâm nhất không bản lĩnh. Cầm cái đồ chơi này không có cách. Gào, đang chơi đùa rồi một nén hương. Thử qua vô số biện pháp sau. Cọng lông lộ ra rốt cuộc yên tĩnh. Hắn không thể không nhận mệnh. Mặc cho cái kia xui xẻo ngoạn ý nhi đem quanh người hắn bóp một lần. Bất kể như thế nào chật vật. Con đường phía trước rất dài. Còn phải tiếp tục đi về phía trước mới được. Dọc theo đường đi. Cọng lông lộ ra giống như một cọng lông giống như con khỉ. Thỉnh thoảng xoay một hạ thân tử. Làm đủ loại quái giống như. Không nói ra tức cười. Ai yêu này. Ha ha ha. Nơi này lại có chỉ lão hầu tử. Thật là ly kỳ. Lời nói mang theo sự châm chọc thanh âm từ một khối đá lớn phía sau truyền tới. Nhưng là Hải Linh Tông một người trong đó đệ tử. Phạm Ước Tài ba người đi ngang qua nơi đây. Vừa vặn liền nhìn thấy một màn này. A, không nghĩ tới. Này trong phế tích còn có người ngoài. Phạm Ước Tài cầm trong tay côn gỗ. Không khách khí chỉ nhâm nhất. Nói đi, các ngươi là đi vào như thế nào? Nói tốt một người một khối tử kim lệnh bài. Mới có tư cách xuất nhập cái này thần vương phế tích. Cộng thêm trước hắn đồng thời đi vào. Ước chừng thì có 11 người. Nếu như lệnh bài có nhiều như vậy. Nhưng lại làm cho bọn họ liều sống liều chết đi tranh đoạt. Cái này làm cho hắn có loại bị trêu đùa cảm giác. Tâm lý rất khó chịu. Trong giọng nói kèm theo ra một cổ thượng vị giả mới có chèn ép. Nhâm nhất chỉ cảm thấy đối phương cây gậy. Giống như là một tòa núi lớn như thế ép tới hắn không thở nổi. Hừ, cọng lông lộ ra lạnh rên một tiếng. Đánh vỡ đối phương lấy thế đẻ người. Đem nhâm nhất kéo xuống sau lưng. Phản hỏi chúng ta là nơi này sinh trưởng ở địa phương. Người đợi như thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Diệt là được. Phạm Ước Tài hời hợt vừa nói. Phảng phất bọn họ ở thảo luận là sát con gà. Mà không phải là người. Cọng lông lộ ra mặt âm trầm. Tiểu tử, khuyên ngươi làm người hiền lành. Khác quá cuồng vọng. Nếu không, sớm muộn là thuyền trong mương. Ha ha, lão đầu, người này hầu dạng. Còn muốn khuyên người, bỏ bớt nước miếng, chịu chết đi. Phạm Ước Tài sát khí lộ ra ngoài. Trong tay côn gỗ run lên nhanh chóng xoay tròn. Hướng về phía cọng lông lộ ra liền đâm đi qua. Cọng lông lộ ra cười hắc hắc. Đến tốt lắm, ăn một quyền của ta. Khí thế của hắn mở rộng ra. Không giấu giếm nữa chính mình hóa linh kỳ tu vi. Nguyên lai cũng là một lão bất tử tu sĩ. Xem thường ngươi. Phạm Ước Tài híp con mắt của hạ, gia tăng trong tay côn gỗ công kích lực độ. Nói là cây côn gỗ, trưởng cũng rất phổ thông. Nhưng kỳ thật là trời sinh một loại linh chủng thiết trúc. Dùng cái này cộng thêm khác tài liệu, tìm đại sư cấp bậc thợ thủ công luyện chế mà thành. Cọng lông lộ ra vũ khí chính là một thanh phi kiếm. Trước đang cùng đại dã thú đấu pháp lúc, bị xé đứt một cây. Đây là hắn ẩn giấu duy một công kích pháp bảo. Một kiếm một gậy tương giao chung một chỗ. Leng keng, chói tai. Bật phát ra mãnh liệt tia lửa tới. Rơi vào trong hoang nguyên. Rất nhanh thì đem phía trên cỏ khô đốt. Chẳng qua chỉ là mấy cái thổ nạp công phu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trùng thiên thế lửa đã vét sạch toàn bộ hoang nguyên. Đỏ chói nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời. Đối mặt người như vậy hòa. Nhâm nhất không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né. Chỉ đành phải hướng trên sườn núi né tránh. Phía trên đá nhiều. Chàng này liệu nguyên đại hòa. Coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không thể đem trên đá hắn nướng chín chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.